Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vân Điện Tiên Hun Tiên mở rộng cửa lớn, từ nơi ấy nhìn vào bên trong, có thể thấy được vẻ rực rỡ lấp lánh, đèn đuốc rực rỡ, sắc đỏ hừng hực treo cao, chiếu sáng cả đại điện rộng lớn, tạo nên bầu không khí hoan hỉ tràn ngập. Trong điện chia thành nhiều tầng, vị trí cao nhất là một bảo tọa, gần như lơ lửng giữa không trung trong điện. Xung quanh bảo tọa ấy là vài vị trí cao quý khác, cũng chạm trổ vàng son, lộng lẫy phi thường. Ngoài những chỗ ngồi ấy, ở vị trí thấp hơn là những tầng bậc bậc thang xếp quanh, trên cùng của bậc thang là một đài đá, có một chỗ ngồi trang nhã, cao hơn một chút, nhưng kém phần so với bảo tọa trên đỉnh. Trên các bậc thang ấy đều có đặt những chiếc bồ đoàn và kỳ trà thấp, dành cho các vị khách có địa vị thấp hơn. Mỗi chỗ ngồi đều có sự sắp xếp cẩn thận, người ngoài nhìn vào liền thấy rõ địa vị của từng khách nhân và mức độ thân mật với chủ nhân, cũng dễ dàng nhận ra sự phân biệt ấy. Chính giữa điện có trải một tấm thảm đỏ, chạy dài ra ngoài điện. Ngoài điện cũng đặt nhiều bàn ghế, hàng hàng lớp lớp, nhưng so với những khách nhân trong điện thì hiển nhiên phải kém hơn một bậc. Diệp Thù, Yesu, dẫn theo Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân cùng một người khác tiến vào, nhanh chóng ngồi vào chỗ tại tầng thứ ba, ở một vị trí phía trong. Nơi này không phân biệt bậc thang, ngồi trên đó đều là các tu sĩ trúc cơ. Chu Di, tuy vậy giữa những người cùng cảnh giới trúc cơ cũng có sự khác biệt. Ngồi phía trước là hai người có tướng mạo lạnh lùng, mắt mày nghiêm nghị, trông chững chạc già dặn, cảnh giới cũng chẳng kém cạnh, đều ở nửa bước kết đan. Chia gian, bên cạnh họ là vài người khác, trong đó có một gương mặt quen thuộc, chính là Trần Minh Duệ. Trần Minh Duệ, người mà bọn họ từng cứu giúp, nhưng Trần Minh Duệ khi ấy lại chẳng đáng kể gì, nên sau này đôi bên cũng không có kết giao gì. Rõ ràng, những người này chính là đồng môn với Trịnh Minh Sơn, Trần Minh San và Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu. Trần Minh Duệ nhận ra Diệp Thù, nhếch mép, nhưng không nói gì. Có vẻ như hắn không e ngại Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ, nhưng lại có chút kính sợ hai vị nửa bước kết đan kia. Diệp Thù quan sát kỹ hơn, phát hiện ra Trần Minh Duệ và hai người ấy có nét tương tự nhau, lập tức hiểu ra. Hai người nửa bước kết đan này chắc hẳn là huynh trưởng hoặc trưởng bối của Trần Minh Duệ, bởi thế Trần Minh Duệ còn dám khiêu khích kẻ khác, nhưng trước mặt hai người này thì thận trọng, không dám bừa bãi. Lần này đến dự lễ thành thân của Vương Minh Vũ, Diệp Thù không muốn gây rắc rối, nên việc Trần Minh Duệ không làm phiền hắn quả thực hợp ý, thế là dưới sự dẫn dắt của người hầu, hắn ngồi xuống vị trí trống ở giữa. Yến Trưởng Lan và Lục Tranh trao nhau ánh mắt, khoanh chân ngồi sau lưng hắn, canh giữ cho hắn. Sau khi Diệp Thù ngồi xuống, người hầu của Vương Minh Vũ vì còn bận rộn, liền rời đi trước. Hai vị nửa bước kết đan ngồi không xa Diệp Thù, lúc này xoay người lại, cầm lấy một chén trà, từ xa hướng về Diệp Thù mà chào. Mấy vị sư đệ trước đây nhờ đạo hữu chiếu cố, chúng ta cảm kích vô cùng. Diệp Thù thấy vậy, cũng nâng chén trà, mỉm cười đáp. Đạo hữu Trịnh Minh Sơn từng có giao tình với Diệp Mộ, Vương đạo hữu cũng là người đáng kết giao, chuyện nhỏ nhặt ấy không đáng để nhớ, các vị chớ bận tâm. Hai vị nửa bước kết đan dường như không phải là người giỏi nói, nghe vậy sắc mặt cũng giãn ra, cùng Diệp Thù kính trà, rồi không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù cũng không nhiều lời, giữ vẻ kiêu ngạo ngầm, khiến người khác phải nể trọng. Trần Minh Duệ thì không ưa thái độ ấy của Diệp Thù. Trong mắt hắn, Diệp Thù chỉ là một kẻ vừa trúc cơ, sao lại dám tỏ thái độ khinh thường đối với con cháu của những nguyên anh Doanh Hinh, lão tổ như bọn hắn. Song thấy hai vị huynh trưởng lại tỏ ra tán thưởng đối phương, hắn chỉ đành hậm hực mà im lặng. Diệp Thù trong lòng thầm cười lạnh, loại người như Trần Minh Duệ, tư chất không đủ nhưng lại không chịu cố gắng, uổng phí xuất thân tốt đẹp, so ra kém xa hai vị nửa bước kết đan kia. Nhưng Trần Minh Duệ như vậy cũng không khiến Diệp Thù thấy lạ, lão tổ nguyên anh kia hẳn vì đã có hậu bối xuất sắc, nên đối với ấu tử lại chiều chuộng, dẫn đến việc hắn trở thành một tên PS. Không tiến không lùi, cũng là lẽ thường. Dẫu sao, trong đám đồng môn với Trịnh Minh Sơn phần lớn đều là kẻ đầu óc tỉnh táo, chỉ có Trần Minh Duệ là không ra gì, không cần bận tâm. Những người này, về sau cũng sẽ là trợ lực lớn hơn là rắc rối, nếu không phải xét về lâu dài, Diệp Thù chẳng muốn kết giao với bọn họ. Diệp Thù một lần nữa nhanh chóng liếc nhìn qua các tu sĩ ở hai tầng trên. Rõ ràng, ở tầng thứ hai là các tu sĩ kết đan, còn tầng đầu là các tu sĩ Nguyên Anh đứng đầu, có lẽ là sư tôn của Trịnh Minh Sơn hoặc là người có địa vị cao nhất trong hàng ngũ, như Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh. Hiện giờ, các chỗ ngồi đều đã chật kín, những lão tổ Nguyên Anh trông có vẻ như không hề tỏ rõ thân hình, nhưng thực chất quanh thân đều tỏa ra lực lượng hùng mạnh. Nếu chỉ dựa vào mắt thường, trừ phi những lão tổ ấy thu lại lực lượng, bằng không, các tu sĩ có tu vi thấp căn bản không thể thấy rõ mặt mũi họ. Uy nghiêm của đại năng không thể xâm phạm, Diệp Thù cũng biết điều ấy, chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lập tức thu ánh mắt lại, tránh để các vị đại năng cho rằng hắn bất kính. Yến Trường Lan và Lục Tranh càng cẩn thận, mặc dù cũng đều nhìn thoáng qua xung quanh, nhưng cũng không dám mạo phạm các đại năng. Chừng một lúc sau, Trịnh Minh Sơn quay lại, hắn thấy Diệp Thù đã an vị, liền nở nụ cười, nhanh chóng ngồi xuống gần Diệp Thù, rõ ràng là giao tình rất thân thiết. Diệp Thù, Yesu, thấy bộ dạng của hắn, liền mỉm cười nói, Trịnh đạo hữu, ngươi quả thật là vất vả lắm. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San, giả bộ thở dài, Trịnh mỗ cũng không còn cách nào khác, ai bảo Minh Vũ sư huynh, Minh yêu. Bận quá mức, Trịnh mỗ cũng chỉ đành tận lực cùng sánh vai. Hai người nhìn nhau, cùng cười, rồi không nói thêm gì nữa. Ước chừng một nén hương sau, tiếng chuông vang lên, giờ lành đã đến, tân nhân cần vào đại điện hành lễ thành thân. Chuông ngân trầm hùng, rất nhanh, một nam tu sĩ khoác hỉ bào từ trên trời đáp xuống, dáng đứng thẳng như ngọc, gương mặt hiện lên vẻ vừa khẩn trương vừa chờ mong. Ngay sau đó, trên không trung, chim loan ngâm thanh thoát, một thiếu nữ đội phượng quan bảo sán, lượn lờ trên lưng chim loan mà nhẹ nhàng đáp xuống, uyển chuyển rơi bên cạnh nam tu sĩ. Hai người này chính là tân nhân hôm nay, Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu và Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh. Nhìn thấy đôi uyên ương, rất nhiều tu sĩ cao tầng đều nở nụ cười hài lòng, gương mặt tràn ngập niềm vui. Trịnh Minh Sơn lộ rõ niềm vui mừng, Trần Minh Duệ, Chen Minh Duy cũng hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Còn hai vị bán bước kết đan, chia gian, cùng những đồng môn của bọn họ, tất cả đều hiện vẻ tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa đồng môn, ngoại trừ Trần Minh Duệ, những người khác đều hòa hợp. Diệp Thù là bạn của Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ, dĩ nhiên không lộ vẻ gì khác lạ, trên gương mặt cũng mang theo nụ cười, rất vui mừng cho đôi tân nhân. Dù trong lòng hắn đối với hai người này không quá sâu nặng, nhưng khi thấy hữu tình nhân kết đôi, hắn cũng không ngần ngại ban chút chúc phúc. Lúc này, Vương Minh Vũ chậm chậm đưa tay, đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng chạm vào khăn voan đỏ rực, từ từ nhấc lên, để lộ dung nhan rực rỡ của Hoàng Nguyệt Oanh. Hoàng Nguyệt Oanh ngẩng mặt lên, nở nụ cười rực rỡ với Vương Minh Vũ, ánh mắt trong vắt sáng rỡ. Gương mặt Vương Minh Vũ hơi ửng đỏ, trong mắt tựa có ánh sao. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thù hơi ngẩn người. Sau đó, Vương Minh Vũ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc của Hoàng Nguyệt Oanh, dẫn nàng từng bước tiến lên. Lúc này, một giọng nói vang lên từ đâu đó, nhất bái thiên địa, Vương Minh Vũ và Hoàng Nguyệt Oanh cúi người hành lễ, nhị bái sư môn, cả hai hướng về phía trước, cúi mình bái lần nữa. Tam bái song thân, họ hướng về các trưởng bối, cúi mình bái ba lần. Cuối cùng, giọng nói tiếp tục, phu thê giao bái. Vương Minh Vũ và Hoàng Nguyệt Oanh đối mặt nhau, ánh mắt không giấu nổi tình ý, họ trao nhau một nụ cười, rồi cúi người hành lễ với nhau. Khi đứng dậy, Vương Minh Vũ, giọng run nhẹ, hai tay dâng một đôi pháp kiếm, cẩn thận tách ra kiếm cái, trao cho Hoàng Nguyệt Oanh. Oanh muội, từ nay về sau, chúng ta sẽ như đôi kiếm này. Nhìn pháp kiếm, Hoàng Nguyệt Oanh nhận ra sự tinh xảo trong đó, đôi má nàng đỏ bừng. Mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn kiên định nói. Thiên trường địa cửu, sinh tử tương tùy, không lìa không bỏ. Dứt lời, hai người lại ghép đôi kiếm vào nhau. Pháp kiếm tỏa linh quang sáng rực, càng thêm thể hiện tình cảm sâu đậm của hai người. Người có mặt đa phần là bậc cao nhân. Khi pháp kiếm hiện ra, bọn họ đều nhìn ra đây là đôi uyên ương kiếm. Duyên Yang Chiên, cực phẩm, đủ để vợ chồng bọn họ dùng suốt hàng chục năm. Gia tộc và sư môn của Vương Minh Vũ dĩ nhiên hài lòng, vì chàng đã có bản lĩnh và tài lực để lấy ra đôi kiếm này, còn gia tộc và sư môn của Hoàng Nguyệt Oanh cũng rất vui mừng, Vì từ hành động này có thể thấy rõ tình ý và thực lực của Vương Minh Vũ đối với Hoàng Nguyệt Oanh. Trịnh Minh Sơn nhìn về phía Diệp Thù, ánh mắt vừa chứa lòng biết ơn, vừa hiện nét vui cười. Diệp Thù làm bộ đắc ý, Trịnh Minh Sơn sau đó chuyển ánh nhìn trở lại đôi tân nhân. Còn Diệp Thù, không biết vì sao, hắn khẽ phóng ra thần thức, đặt trên gương mặt của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan vẫn ngồi vững tựa tháp sắt, như một cận vệ trung thành, nhưng ánh mắt y không ngừng hướng về đôi tân nhân, trong con ngươi đen sâu thẳm phản chiếu hỉ phục rực rỡ, phảng phất chút ghen tị dần dần. Rồi ánh mắt đó lại lướt qua Diệp Thù, dù chỉ thoáng qua nhưng như sợ bị phát hiện, song sự khát khao ấy cũng đủ làm Diệp Thù ngẩn ngơ. Diệp Thù lập tức thu hồi thần thức, hướng mắt về đôi phu thê mới thành, họ nhìn nhau đắm đuối, cùng nắm chuôi kiếm, rồi lại phân đôi pháp kiếm, đeo bên hông mỗi người. Sau đó, cả hai lấy ra bầu rượu mỹ tửu, tung mình lên, từng ly mời khách. Hình bóng bên nhau không rời, thân mật vô cùng. Cách chương.